Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 498. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia Luật Uyển năm đó cũng không thể minh bạch Mặc Nhiễm vì cái gì muốn làm như vậy. Cho tới bây giờ nàng rốt cuộc minh bạch. Mặc Nhiễm không muốn Đại Nhung. Không muốn chính mình A Cha A Mẫu khó xử, cho nên nàng cần thiết muốn xuất giá. Nhưng là nàng lại không muốn phản bội chính mình người yêu, cho nên nàng tự sát lấy tạ tình ý. Có một số việc ai cũng không thể nói đến cùng là ai sai. Muốn nói chỉ có thể nói là trời cao an bài. Mặc Nhiễm so Gia Luật Uyển muốn lớn hơn vài tuổi. Cứ việc như thế Mặc Nhiễm lại rất hoạt bát. Lúc trước hai người ở bên nhau thời điểm đảo như là Gia Luật Uyển so Mặc Nhiễm muốn đại. Chính là ở Mặc Nhiễm cuối cùng, nàng lại hiểu chuyện. Bởi vì nàng hiểu chuyện, cho nên nàng không thể nề hà lựa chọn tự sát. Mà lúc ấy bởi vì quan hệ Đại Nhung cùng đối phương giao hảo, không thể tuôn ra Mặc Nhiễm đã chết tin tức. Cho nên tới rồi cuối cùng chỉ có thể đổi một người khác thay thế Mặc Nhiễm xuất giá. Thế thân Mặc Nhiễm tên. Hoa Linh nghe đến mấy cái này sự tình có chút khổ sở. Không biết là vì Tam Sư Huynh vẫn là vì Mặc Nhiễm. Lúc trước Tam Sư Huynh vẫn luôn đều cho rằng Mặc Nhiễm cùng hắn ở bên nhau là vì đùa bỡn hắn cảm tình. Cho nên vẫn luôn đều buồn bực không vui, không có bao lâu liền qua đời. Chính là chết phía trước Tam Sư Huynh còn phái người đi hỏi thăm Mặc Nhiễm tin tức, nghe được nàng thực hảo. Tam Sư Huynh lúc này mới yên tâm, lại không có nghĩ đến. Không nghĩ tới. Hoa Linh nói nước mắt liền rớt xuống dưới. Đến nay đều có thể nghĩ đến Tam Sư Huynh lâm thời gương mặt. Là như vậy bi ai. Như vậy tưởng niệm một nữ nhân. Chính là hắn lại không biết âu yếm nữ nhân kỳ thật sớm đã rời đi. Hoa Linh hút hút cái mũi nhìn Gia Luật Uyển nói. Hảo đi, là ta hiểu lầm các ngươi. Ta cùng ngươi xin lỗi. Gia Luật Uyển không có để ý nhiều như vậy. Nhìn về phía bên kia Dịch Thủy Hàn. Ta cho ngươi xử lý một chút miệng vết thương đi. Dịch Thủy Hàn né tránh Gia Luật Uyển tay. Không cần, đa tạ Đại Nhung công chúa. Bất quá thời gian đã muộn. Đại Nhung công chúa vẫn là mau chóng hồi Đại Nhung đi thôi. Dịch Thủy Hàn cự tuyệt là như vậy rõ ràng. Làm người muốn không bắt bẻ rác đều không thể. Gia Luật Uyển nguyên bản nâng lên tới tay hơi hơi buông. Mục Thanh Ca nhìn về phía bên kia Phượng Tiệt Trần. Như vậy xem ra vẫn là có vài phần xấu hổ. Bởi vì Dịch tướng quân trước sau đều không muốn đi tiếp xúc Gia Luật Uyển. Nhìn cũng đã chậm. Đại Nhung công chúa không bằng tới trước chúng ta nơi này nghỉ ngơi. Ta bên này phái người nói cho Đại Nhung vương một tiếng. Mục Thanh Ca nói. Gia Luật Uyển nhìn Dịch Thủy Hàn gật gật đầu. Làm phiền. Gia Luật Uyển liền ở Nam Sở Doanh trướng bên trong nghỉ ngơi xuống dưới. Mà bên này Mục Thanh Ca mang theo Hoa Linh trở lại doanh trướng bên trong. Hoa Linh tùy tiện ngồi vào Mục Thanh Ca trước mặt ăn điểm tâm. Chính là nhớ tới chuyện vừa rồi lại vẫn là có chút bi thương nói. Nếu lúc trước Tam Sư Huynh biết sự tình chân tướng, Tam Sư Huynh nói cái gì đều sẽ mang theo Mặc Nhiễm đi. Lúc ấy bọn họ liền sẽ ở bên nhau vĩnh viễn không xa rời nhau. Chính là nếu như vậy Mặc Nhiễm liền sẽ trở thành Đại Nhung tội nhân. Cả đời đã chịu chính mình lương tâm khiển trách. Người cảm thấy như vậy bọn họ gặp qua hảo sao. Nhưng là nếu lúc ấy Mặc Nhiễm đem cấp hết thầy nói cho Tam Sư Huynh. Hai người cùng nhau giải quyết nói. Nói không chừng cũng sẽ không rơi xuống kết cục này không phải sao. Hoa Linh, bọn họ không phải chúng ta. Mà mấy năm trước Đại Nhung cùng Nam Sở cũng thuộc về nước sôi lửa bỏng bên trong. Lúc ấy liền tính các ngươi nhà nghèo tiếp nhận rồi Mặc Nhiễm. Ninh Sa thật sự cùng Mặc Nhiễm ở bên nhau chỉ sợ cũng sẽ đã chịu người khác xem thường. Mặc Nhiễm vì làm Ninh Sa hảo hảo tồn tại. Nàng duy nhất có thể làm chính là làm Ninh nguyên nhân sâu xa vì chính mình liền không yêu hắn mà đã quên nàng. Rõ ràng là có tình nhân vì sao sẽ như vậy. Hoa Linh rầu rĩ không vui nói. Nếu ta là Mặc Nhiễm, ta nhất định nên sẽ không từ bỏ. Liền tính tan xương nát thịt ta cũng muốn cùng người yêu ở bên nhau. Mục Thanh Ca cười cười. Ở cái này thế gian có thể làm được Hoa Linh người như vậy chỉ sợ không có vài người. Nhưng là ngươi có thể nói Hoa Linh là vô tình người sao? Đúng đúng sai sai lại há là người khác một câu có thể ngắt lời. Thế gian hai cái yêu nhau người muốn ở bên nhau thật sự là quá khó khăn. Càng khó chính là đối phương tâm. Bắc Tông sự tình giải quyết như thế nào? Mục Thanh ca nhấp nước miếng hỏi. Bởi vì ấn Trần ca ca nói biện pháp làm. Bắc Tông nhiều năm qua vẫn luôn đều khó có thể cùng chúng ta nhà nghèo chống lại. Bọn họ trong khoảng thời gian ngắn muốn lớn mạnh cắn nuốt rớt chúng ta nhà nghèo cũng là không có khả năng. Hơn nữa, bọn họ nhìn dáng vẻ cũng không nghĩ tới một hơi cắn nuốt rớt nhà nghèo. Chỉ là rất kỳ quái chính là Bắc Tông nhiều năm như vậy tới vẫn luôn đều chưa từng cùng chúng ta nhà nghèo là địch. Lúc này đây lại giống như sau lưng có thế lực to lớn muốn cùng chúng ta chống lại giống nhau. Mục Thanh ca gật gật đầu nói. Này cũng thật là chúng ta nghi ngờ địa phương. Tạm thời còn không có được đến đáp án. Lần này chúng ta cùng Bắc Tông đối thượng. Nhưng thật ra cho ta rất nhiều dẫn dắt. Nga, Mục Thanh ca cấp Hoa Linh đổ nước. Nghe Hoa Linh nói không khỏi nhướng mày. Ngẩng đầu nhìn Hoa Linh thấy nàng mặt mày chi gian mang theo thâm trầm. Đã không phải mới gặp như vậy ngây thơ mờ mịt bộ dáng. Mục Thanh ca âm thầm gật gật đầu. Xem ra đã trải qua nhiều như vậy sự tình Hoa Linh đã chân chính trưởng thành đi lên. Mục Thanh ca thực chờ mong nàng sẽ trưởng thành đến cái dạng gì. Lúc trước chúng ta nhà nghèo đệ tử quá mức ôn hòa. Cũng không giỏi về cùng người làm đấu tranh. Bởi vì gia gia vô tranh tâm tư cho nên chúng ta nhà nghèo đệ tử không có hiếu thắng tàn nhẫn. Mà Bắc Tông tắc không giống nhau. Bọn họ xông thẳng chúng ta nhà nghèo mà đến. Nhiều lần ra tay trọng thương chúng ta nhà nghèo đệ tử. Hơn nữa thủ đoạn ngoan độc vô tình. Ta suy nghĩ lúc này đây nhà nghèo có lẽ muốn một lần nữa chỉnh đốn một chút. Mục Thanh ca tán đồng gật gật đầu. Nhà nghèo nhiều năm qua vẫn luôn đều đứng ở giang hồ đỉnh núi vị trí. Mà vị trí này làm không ít người thèm nhỏ dãi. Lại bởi vì kiêng kỵ Hoa lão. Kiêng kỵ Phượng Tiệt Trần cho nên vẫn luôn cũng không dám có người hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vậy nhà nghèo đệ tử đại đa số đều là không hỏi thế sự. Tương đối ôn hòa, mà lúc này đây Bắc Tông khiêu chiến tàn nhẫn có lẽ là muốn cho nhà nghèo tới một lần thay máu. Nhà nghèo đệ tử không mừng người tranh không mừng người đoạt. Nhưng là nên đối người tàn nhẫn thời điểm nên tàn nhẫn lên. Không cần phải một sợ thoái nhượng. Chính là hẳn là làm người trong thiên hạ biết nhà nghèo vị trí là không có người có thể lay động. Hoa Linh được đến Mục Thanh ca duy chỉ đột nhiên gật gật đầu nói. Không sai không sai, ta chính là nghĩ như vậy. Trở về lúc sau ta liền lập tức đi theo các trưởng lão thương nghị. Nhà nghèo rất nhiều chuyện quan trọng hiện giờ đều phải ở ngươi trên vai chịu trách nhiệm. Còn có kinh đô phong vân chỉ sợ cũng sẽ khiến cho nhà nghèo đong đưa. Ngươi cùng các trưởng lão muốn nhiều hơn chú ý. Đặc biệt là Hoa lão trong khoảng thời gian này vân du bên ngoài. Cái này ta biết, Kim Gia Gia cùng Thủy Gia Gia đều đã phái người đi xử lý. Mà ta có vài vị trưởng lão trợ giúp cũng nhất định khiêng được. Hoa Linh kiên định nói. Nàng đã không còn là trước đây cái kia ngây thơ mờ mịt cái gì đều sẽ không tiểu nữ hài. Nàng hiện tại trên vai gánh nặng là càng ngày càng nặng. Nàng muốn bảo hộ nhà nghèo, bảo hộ Trần ca ca, bảo hộ chính mình để ý người nhất định phải muốn trưởng thành. Hoa Linh đi rồi, Mục Thanh ca dựa vào ghế dựa thượng xoa xoa chính mình giữa mày. Phượng Tiệt Trần đi vào tới liền trực tiếp đem Mục Thanh ca bế lên tới đặt ở chính mình trên đùi. Rất mệt, Mục Thanh ca lắc đầu dựa vào Phượng Tiệt Trần trên vai. Không mệt, chỉ là có chút sự tình không nghĩ ra. Bắc Tông sự, ân, nhiều năm như vậy tới Bắc Tông cho tới nay đều an phận thủ thường. Vì sao lần này sẽ bốn phía xâm lược nhà nghèo? Mục Thanh ca tổng cảm giác chuyện này cùng kinh đô vị kia thoát không được can hệ. Phượng Tiệt Trần vòng lấy Mục Thanh ca vòng eo. Chuyện này giao cho ta. Mục Thanh ca ngẩng đầu nhìn Phượng Tiệt Trần. Người đã biết chuyện này là ai làm? Khi nào ngươi mới có thể không như vậy nhạy bén? Mục Thanh ca cười cười nói, chỉ cần là liên quan đến chuyện của ngươi, ta liền sẽ đặc biệt nhạy bén, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc, quảng cáo, cách chương.